Xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại đô thị của tác giả Tuyết Dĩnh Diệp Y mang tên Đem Con Bỏ Trốn. Câu chuyện có rất nhiều tình tiết hài hước xoay quanh cô nàng Đường Kiến Tâm. Bề ngoài cô giống như một bông hoa tinh khiết, hấp dẫn lòng người, nhưng bên trong thì lại đang chảy một dòng máu lạnh đến khôn cùng. Cô, Đường Kiến Tâm, là một sát thủ đệ nhất. Tôn chỉ của cô là không có người cô không giết được, chỉ có kẻ chết mới không thể kêu ra tiếng. Nhưng dù có nằm mơ thì cô cũng không thể ngờ được rằng vì lý do chẳng đâu vào đâu mà cô lại lỡ có thai với hắn, thủ lĩnh của phe đối địch. Đường Kiến Tâm, tôi nói cho em biết. Một ngày là người của tôi thì cả đời này sẽ là người của tôi. Em đừng hoang tưởng rằng sẽ chạy thoát được khỏi lòng bàn tay tôi. Lôi Khiếu Thiên là lão đại của tổ chức Hắc Đạo Ngục Thiên Minh lớn nhất thế giới, là một người tà mị, lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình, vui buồn, thất thường. Anh chỉ dịu dàng và dùng những mánh khóe, thủ đoạn để thể hiện tình yêu của mình với riêng cô. Và liệu rằng Đường Kiến Tâm có thoát khỏi bàn tay của Lôi Khiếu Thiên hay không? Sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập 1 của bộ truyện mang tên Đem Con Bỏ Trốn. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Vào một đêm đầy sao, ánh trăng chiếu sáng khắp mọi nơi. Dường như mọi thứ đều được bao phủ bởi một làn khói mờ mờ ảo ảo. Cây cối đổ bóng dài trên mặt đất. Những chiếc bóng yên tĩnh, bất động, giống như các chiến sĩ đang canh giữ ngoài biên cương. Trong biệt thự, ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ len lỏi vào bên trong một căn phòng tuyệt đẹp. Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ là hình ảnh hai người đang cuốn lấy nhau. Thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh thì thào rủ rỉ. Anh là ai? Người này là ai vậy? Dựa vào lồng ngực của anh ta thật là thoải mái, thật là nóng. Tại sao cả người anh ta lại nóng như đang bốc cháy như vậy? Cô kinh hãi khi phát hiện ra rằng cô đang cực kỳ khát vọng người đàn ông trước mặt. Là cực kỳ trông đợi, cực kỳ mong ngóng. Nếu như không phải cô đang khổ sở đè nén ngọn lửa đang trực trào ra trong lòng, thì có lẽ lúc này anh ta đã sớm ăn sạch sẽ cô rồi. Đến cả xương cốt cũng chẳng còn nữa. Đường Kiến Tâm khó khăn nuốt nước bọt, gương mặt ửng hồng, đôi mắt vượng hoàng khép hờ bị dục vọng làm cho mông lung. Đôi mắt mờ mịt đó nhìn chằm chằm vào nửa thân trên của người đàn ông. Lôi Khiếu Thiên ngẩng đầu mỉm cười, bàn tay to khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của Đường Kiến Tâm như đang trân quý một món bảo vật. Anh nhòi người lên, đôi môi thì thầm bên tai của Đường Kiến Tâm. Tôi là Lôi Khiếu Thiên, nhớ kỹ lấy, Lôi Khiếu Thiên. Đường Kiến Tâm sợ hãi, hơi cựa quậy người. Hơi thở nóng bỏng của anh ta phả vào tai khiến cho cô có cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngứa. Trái tim đang đập liên hồi, cô mơ màng lặp lại. Lôi Khiếu Thiên sao? Đúng rồi. Sao cô phải nhớ kỹ cái tên này chứ? Anh ta cũng chẳng phải là người cô quen biết. Anh có thể nhanh lên một chút được không? Tôi khó chịu quá. Thấy Lôi Khiếu Thiên không hề có động tĩnh gì cả, Đường Kiến Tâm đỏ bừng mặt, chủ động áp người vào ngực của anh ta. Cô không biết nên làm như thế nào, cũng không biết tại sao lại muốn anh ta hành động nhanh lên. Cô chỉ biết lúc này cô đang khó chịu, cực kỳ khó chịu. Cái cảm giác như đang bị rơi vào biển lửa. Cô vô thức lại gần anh ta. Có lẽ anh ta có thể giúp cô. Đôi mắt của Lôi Khiếu Thiên tối thẫm lại, bàn tay gia tăng thêm lực, không chút do dự nói nhỏ. Như em mong muốn. Một lúc sau, đau quá, Đường Kiến Tâm nhăn nhó hét lên. Tên khốn đó, anh ta làm cô đau. Tuy cô đang bị thuốc khống chế, nhưng khi anh ta đâm vào, cái cảm giác đau đớn khi bị xé rách khiến cô theo bản năng kháng cự lại. Ngoan nào, từ từ sẽ hết đau thôi. Lôi Khiếu Thiên cũng nhăn mặt lại. Chết tiệt, anh cũng khó chịu lắm chứ. Xin lỗi, anh xin lỗi. Lôi Khiếu Thiên cũng hoảng hốt, anh giữ nguyên tư thế bất động. Nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn của Đường Kiến Tâm, khi thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô, anh hết sức luống cuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Anh thầm thề trong lòng rằng đời này anh sẽ không để cho cô rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Một tháng trước, bên bờ biển của thành phố Cancun, Mexico,

Tuy tình huống gặp lại nhau không hay ho cho lắm, nhưng vẫn còn nhiều thời gian, không phải bọn họ đã gặp lại nhau rồi sao? Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh, khi Lôi Khiếu Thiên kịp nhận ra cô đã chuẩn bị đi thì có thể nhìn thấy chiếc xe taxi đã phóng đi được một đoạn. Đôi mắt anh đầy tức giận, như có thể phun ra lửa được rồi. Chết tiệt, anh còn chưa cho phép cô đi. Hơn nữa, cô cũng không hề nhớ ra anh là ai, dám ngang nhiên rời đi như thế. Anh không cam lòng, trợn mắt nhìn làn khói xe. Anh sẽ nhớ kỹ chuyện này rồi sẽ bắt cô về tính sổ. Anh, Thẩm Dương Kỳ vốn là một người cả lơ phất phơ. Anh ta hy vọng ông anh họ có thể đưa anh ta đi tìm người. Nhưng nhìn sắc mặt đang ngày càng trầm đi của người nào đó, anh ta lại không còn có chút chí khí nào nữa, nuốt nước bọt một cái ực. Anh ta cũng có làm gì đâu, sao anh ta lại có cảm giác anh họ đang cực kỳ tức giận chứ? Anh nhớ là hiện tại em đáng lẽ ra phải ở Mỹ mới đúng. Âm thanh lạnh lẽo vô tình vang lên. À, anh, em sai rồi, em không dám nữa đâu. Anh à, em yêu anh nhất, yêu hơn cả mẹ em cơ. Anh có thể thương xót cho em một chút được không? Đi mà. Trong lòng của Thẩm Dương Kỳ như đang nổi lên trận bão. Vị đại ca này có thể đừng uy hiếp người như vậy được không? Trắng trợn sao? Ai bảo giờ anh ta đang có việc phải cầu xin cơ chứ? Phải hiến thân, anh ta cũng chịu. Anh ta kéo kéo góc áo của anh họ mình. Anh, đưa em đi gặp A Lương đi. Những lời này chẳng khác nào thùng nước đá rồi thẳng xuống đầu. Đôi mắt của Lôi Khiếu Thiên mới vừa rồi còn bừng bừng lửa giận, ngay lập tức đông đặc lại thành băng. Sự hăng hái trong ánh mắt dần dần được thay thế bằng sự đau lòng. Một bên là người anh em kết nghĩa, bên kia là người em trai yêu quý. Anh không muốn ai tổn thương cả. Lôi Khiếu Thiên không biết phải làm sao. Chuyện tình cảm giữa người ngoài cuộc không có tư cách để đánh giá. Nhưng anh vẫn lên tiếng. Dương, buông tay ra đi. Cậu ta chỉ thích phụ nữ thôi. Không. Thẩm Dương Kỳ ngang bướng nhìn Lôi Khiếu Thiên. Anh ta sẽ không buông tay. Anh ta biết A Lương là thằng. Nhưng anh ta thề rằng nếu như không biến A Lương thành công thì anh ta không mang họ Thẩm. Anh ta sẽ khiến cho A Lương phải yêu mình. Anh biết không? Đây là gen di truyền của gia tộc chúng ta rồi. Đã xác định thì sẽ tuyệt đối không bao giờ thay lòng đổi dạ. Em chỉ muốn anh ấy thôi. Lôi Khiếu Thiên trầm mặt xuống. Mặc kệ cậu ta. Quay người đi thẳng về phía chiếc xe Rolls Royce. Tùy cậu. Thẩm Dương Kỳ buồn thảm muốn níu giữ người nào đó. Thượng quan Kiệt Thiếu rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Anh ta bước lên vài bước, vỗ vai của cậu ta. Đi thôi. Thẩm Dương Kỳ lập tức hớn hở, nụ cười sáng lạn đến mức không thể sáng lạn hơn. Cậu ta ôm chầm lấy bả vai của Thượng quan Kiệt Thiếu, sau đó bất ngờ thơm chụt một cái lên má của anh ta. Anh Kiệt, em biết anh tốt với em nhất mà. Khóe miệng của Thượng quan Kiệt Thiếu giật giật, hoàn toàn ớn lạnh đến nỗi nổi cả da gà. Anh ta ra sức lấy tay trà lên trên má, tránh xa mọi phạm vi của người nào đó. Thẩm Dương Kỳ thét lên một tiếng chói tai. Đừng mà, anh Kiệt là đồ xấu xa. Anh ta có phải là người bị bệnh truyền nhiễm gì đâu. Thượng quan Kiệt Thiếu hoàn toàn là một người đàn ông hết sức bình thường. Nghĩ đến việc vừa rồi mình bị một người đàn ông khác thơm lên má, anh ta chỉ muốn phát điên lên. Nhất định phải trả sạch nước bọt của cái tên kia đi. Anh Kiệt, Thẩm Dương Kỳ bất mãn kéo dài giọng ra. Anh Kiệt đáng ghét. Đêm khuya, một cô gái đu theo dây thừng trượt xuống, cơ thể linh hoạt như một chú mèo con. Chỉ trong giây lát, cô đã đứng trên tầng thượng của một tòa nhà. Đường Kiến Tâm giơ đồng hồ đeo tay ra, hướng về phía cửa sổ bằng kính trước mặt, rồi bấm nút. Một tia sáng nhỏ màu đỏ xuyên thẳng về phía cửa kính thủy tinh của ô cửa. Chị, đã chuẩn bị xong gà rồi. Đường Kiến Tâm đang tập trung vào mục tiêu, thì bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Ngải. Đường Kiên Tâm nhếch miệng, nhanh chóng lấy ra kính chuyên dụng để bên hông. Cho chị 5 phút. Được rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Lời nói vừa dứt, một tiếng động nhẹ vang lên. Trên cửa sổ xuất hiện một lỗ nhỏ. Đường Kiên Tâm vỗ vỗ tay, lên tiếng khen ngợi. Tiểu Ngài, trò mới này không tồi đâu. Đợi sau khi về, chị sẽ thưởng cho em. Sau đó cất đồ nghề đi, cô sờ lên vị trí chiếc lỗ nhỏ rồi thầm tán thưởng. Quả nhiên là phát minh mới của Tiểu Ngải. Chỉ một phát thôi đã khoét được một lỗ trên cửa kính thủy tinh mà xung quanh không hề bị ảnh hưởng gì cả. Nếu như không giơ tay lên chạm vào thì hoàn toàn không hề biết trên cửa sổ đã bị đục thủng một lỗ. Cảm ơn chị. Tiểu Ngải cũng rất vui mừng. Cô nói tiếp. Chị, cẩn thận nhé. Giờ em sẽ mở khóa hệ thống. Sẽ không ai biết chị đi vào đâu. Nhưng chị nhớ phải chú ý đến xung quanh. Thời gian chỉ có 5 phút thôi.